Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 878, chương 879, Ôn Nhu đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên về một chuyến Lục Quý phi chỗ ở, vốn là vì cảm tạ Lục Quý phi, lại không nghĩ rằng cái sau quá nhiệt tình, sau cùng không thể cơm trộn chính mình, chỉ có thể hiến lương sau mới lấy xuất cung. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền đi tại hồi phủ trên đường. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ lấy lại là Trương Thải Y sự tình. Xem ra chính mình hai ngày này được thật tốt tập võ. Nếu không làm sao có thể đoạt được võ trạng nguyên tên đâu. Dù sao cuộc thi này chính là lần đầu tiên. Tất nhiên chuyện phi thường chú trọng. Về phần Trương Nam Sơn sự tình, hắn cũng là vô kế khả thi. Chính yếu nhất chính là Trương Nam Sơn bị nhốt ở đâu hắn đều là không biết nói. Nghĩ đi nghĩ lại, đã về đến phủ, tiến chỗ mình ở về sau không bao lâu. Hắn thật lâu ngồi, suy nghĩ người nên như thế nào đối mặt vấn đề như vậy. Ha ha, vì cho Kiều gia tỉnh chút bạc. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn thẳng. Đứng tại bên cạnh mình đại tiểu thư một bộ tử sắc váy dài. Giống như một cái nở rộ kiều diễm chi hoa nhìn tịnh lệ vô cùng. Giờ phút này đại tiểu thư liền đứng tại bên cạnh mình. Nhàn nhạt mùi thơm để cho mình nghe được không bình thường dễ chịu. Mà đại tiểu thư này thướt tha dáng người, nở nang ngực mông, còn có này thổi thản có thể phá ra thịt mỗi một dạng đều là để cho người ta có chút tâm thần thanh. Thản, như vậy nguyệt dạ, đại tiểu thư thoáng như một tia trong đêm tối u hương. Thấm vào tim gan, trêu chọc lấy chính mình. Mặc dù nói, từ hôm qua đường hôm nay chỉ có một ngày một đêm thời gian. Nhưng là ở trong đó kinh lịch lại có bao nhiêu người có thể hiểu. Chính mình vốn dĩ cho rằng Nguyệt công chúa cũng là lưu diễm. Nhưng lại không có tìm được. Chính mình vốn dĩ cho rằng Trương Thải Y đã vĩnh thế cách xa nhau. Nhưng là lão thiên lại làm cho nàng lần nữa trở lại trước mặt mình. Mà Tần thị tỷ muội hiện tại thân tại trong phủ thừa tướng. Không biết đạo an nguy như thế nào. Mất đi sau tài chân quý còn có ý nghĩa gì. Câu nói này hàm nghĩa thật sự là tuyệt không giả. Chỉ là giờ phút này chính mình kinh lịch đại bi đại hỉ về sau. Khi nhìn đến đại tiểu thư thời điểm, trong lòng cảm tình không nói gì phụ ra. Đại tiểu thư gặp hắn rất ít như thế ôn nhu. Để trong lòng của hắn càng là có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả cảm động. Có lẽ chính mình càng hẳn là chân quý người trước mắt. Đại tiểu thư đợi chính mình tình nghĩa cũng là nặng như núi phong đồng dạng a. Lý Mộc Nhiên trong lòng đang suy tư, ánh mắt lại là không hề rời đi đại tiểu thư một chút. Ánh mắt kia mang theo là kinh diễm, là cảm động, là chân quý. Gặp hắn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong nhu tình tựa hồ đem cái này lạnh lẽo mùa đông đều cho tiêu tán. Kiều Diệu Lâm mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng yên chi. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phấn nộn trác tuyệt. Thật có này Nguyệt Hạ mỹ nhân danh xưng còn không đủ. Nếu là đổi lại ngày bình thường, Lý Mộc Nhiên dùng đến dạng này thần sắc nhìn lấy đại tiểu thư, tất nhiên sẽ bị cái sau một hồi quở trách. Thế nhưng là nghênh tiếp ánh mắt kia, nàng lại là thế nào cũng hung ác không xuống tâm tới. Đành phải nhỏ giọng nỉ non đường, Lý Cửu cái này là thế nào? Trước kia chưa thấy qua ta a. Vẫn là nói đêm qua tại cô nương nào chỗ nào nghỉ ngơi. Nhiễm phong hàn không thành. Đại tiểu thư cúi đầu, trong lời nói có mấy phần trêu chọc. Chỉ bất quá phối hợp dạng này ngữ khí ngược lại không giống trêu chọc, ngược lại giống như là đang ghen. Đang khi nói chuyện Kiều Diệu Lâm trên mặt hồng sắc càng thêm sâu, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Gặp qua tự nhiên là gặp qua, chỉ là không có nhìn thấy hôm nay như vậy. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ngữ khí vô cùng ôn nhu nói đường. Đại tiểu thư sau khi nghe, thần sắc hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, hôm nay làm sao? Chẳng lẽ ta mặc quần áo có vấn đề? Đại tiểu thư nói vội vàng xem xét trên người mình quần áo. Lại phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Thấy thế Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy cái sau tinh tế tỉ mỉ nhu nỉ. Đại tiểu thư không nghĩ tới hắn hội làm như vậy. Liền muốn tránh thoát, lại không nghĩ rằng chính mình càng là dùng lực. Lý Cửu bắt lại là càng chặt. Cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, đại tiểu thư rốt cục lựa chọn từ bỏ. Sau đó Điệu Đà nhìn Lý Mộc Nhiên, Lý Mộc Nhiên liếc một chút, vỡ nát nói, ngươi cái oan gia chỉ biết khi dễ ta, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn bị ngươi khi dễ chết. Khi dễ tử, ta xem ai dám. Lý Mộc Nhiên ra vẻ tức giận sau khi nói xong, chậm rãi hướng về đại tiểu thư tới gần. Thấy thế đại tiểu thư vô ý thức liền muốn tránh, lại là không có chỗ tránh được. Đang nàng tim đập rộn lên thời điểm, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một thanh ôm nàng, sau đó chăm chú lâu chủ, phảng phất muốn đem chính mình cùng đại tiểu thư hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ. Lâm Nhi, nghe một tiếng này nhu tình la lên, đại tiểu thư rốt cục từ bỏ trong lòng này một cố ý xấu hổ. Sau đó ứng đạo, Lý Cửu, làm sao, Lâm Nhi, người biết không, hai ngày này ta kinh lịch quá nhiều chuyện, ta cảm thấy mệt mỏi quá, thật tốt mệt mỏi. Lý Cửu Tố nói chính là vì phóng thích trong lòng mình không thoải mái dễ chịu. Tại đại tiểu thư xem ra, lại là một phần cảm động. Yêu nhau người, hiếm thấy nhất chính là thổ lộ tiếng lòng. Rất nhiều người, đều là mặt ngoài ân ái dị thường, kỳ thực là trong lòng có quỷ. Thế nhưng là Lý Cửu tuy nhiên ưa thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là bản tâm lại là thiện lương. Mệt mỏi ngay tại nghỉ ngơi. Bây giờ Kiều gia đã đi đến quỹ đạo, người cũng không cần tại cái này ta đem ngươi mệt nhọc. Người thương thổ lộ tiếng lòng, đại tiểu thư trong lòng có không chỉ là cảm động, càng là trên mặt cảm tình xúc động. Hắn nhẹ nhàng thư giãn lấy Lý Mộc Nhiên phía sau lưng, trong lời nói càng là không có ngày thường như vậy có là thật sâu ân cần. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đại tiểu thư là cho là hắn bởi vì trên quan trường sự tình hỗn tạp mà mệt mỏi, nhưng là trên thực tế chính mình có mấy trong lòng người yêu mà mệt mỏi. Bất quá lúc này cảnh này, có thể có đại tiểu thư nói đến đây ngữ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khí thư giãn rất nhiều. Lâm Nhi, nếu là ngươi mỗi ngày đều có thể cùng ta nói chuyện như vậy, ta dù cho là đêm này Kinh Châu Thành trong miếu Bồ Tát toàn bộ bái mấy lần, trong lòng cũng là không oán không hối. Ba hoa. Đại tiểu thư cảm thụ được nội tâm của hắn biến hóa, trong lòng mừng rỡ, dù sao cũng là chính mình lời nói để cho mình tình lang. Tâm tình tốt đứng lên, hai người liền dạng này ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ. Cùng nhịp tim đập, đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy tách ra một khắc này. Sau nửa ngày đại tiểu thư rời đi Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Cầm lấy cây châm lửa, đốt trên bàn ngọn nến, theo ánh nến sáng lên một khắc, cái này không nhà lớn bên trong nhất thời một mảnh vàng mênh mông ánh đèn. Lại thêm đối với hữu tình nam nữ tồn tại, tràng cảnh thậm thị ấm áp làm cho người ta. Gặp đại tiểu thư ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn lấy chính mình. Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Đại tiểu thư không cũng đều là đối với mình hô to gọi nhỏ sao? Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lý Mộc Nhiên, không biết đường nàng làm sao? Chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có phải hay không ở bên ngoài thụ cái gì kích thích? Vẫn là có người dám đối chúng ta Kiều gia chàng tử có ý kiến. Ta qua phế hắn, nói Lý Mộc Nhiên nhân cơ hội liền muốn xuất phát. Đại tiểu thư thấy thế về sau, liền vội vàng kéo hắn, thẹn thùng nói. Ngươi tìm đường chết à? Bây giờ chúng ta Kiều gia chính là hoàng gia ngân hàng tư nhân, ai dám đối với chúng ta có ý kiến? Cái kia chính là thu đến kích thích. Ngươi tài bị kích thích đâu? Đại tiểu thư hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhẹ liếc, ngay sau đó có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, khó đường ta đối với ngươi ôn nhu chút, ngươi không vui sao? Nói xong, vẫn không quên ném một cái mị nhãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,